Chương 175 Phù Khôi Trung Đẳng. Hơn trăm cái phù khôi có thực lực ngang ngửa với nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đây là cái khái niệm gì? Nếu như đám này đồng thời xông lên thì dù là cường giả tạo hình cảnh cũng là phải tạm lánh mũi nhọn. Cho nên ngay khi Lâm Động thấy Tiểu Điêu nói như vậy, hắn lập tức quay đầu kích động. Tuy rằng tự tin nhưng không mù quáng cuồng vọng. Lấy thực lực của hắn hiện giờ muốn đánh bại một vị cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng không quá khó khăn. Nhưng nếu muốn đánh bại hơn trăm người thì chỉ là làm mộng. Sợ cái gì? Đám phù khôi này tuy rằng có thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn, nhưng mà chúng đã hỏng rồi. Trong lúc Lâm Động đang sợ hãi thì Tiểu Điêu cười nhạo nói: hỏng? Lâm Động sửng sốt, cẩn thận quan sát đám phù khôi, quả nhiên thấy trong cơ thể chúng không hề có chút ba động nào, thân hình không động đậy giống như một khối đống sắt. Phù văn bố trí trong đám phù khôi này đã tiêu tán hết, không thể nào dùng lại được. Nhìn thì khiến cho người ta sợ hãi, nhưng thực ra chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Đi nào. Như vậy, Lâm Động thở dài một hơi, chậm rãi đi vào trong sân huấn luyện. Nhưng mà hắn vẫn rất cẩn thận, bàn tay nắm chặt thiên lần cổ kích, mỗi kích lấp lánh ánh sáng đỏ. Có như vậy trong lòng của Lâm Động mới yên tâm hơn một chút. Trong sân yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào khác ngoài tiếng bước chân rất nhỏ của Lâm Động. Hắn đi trong đám phù khôi, nhìn những cục sắt lạnh lẽo này mà lòng cảm khái. Nếu như nó đột nhiên sống lại thì hắn thảm. Cũng may tình huống bi kịch đó không xảy ra. Tiểu Điêu tuy rằng tích đã kích hắn nhưng chưa nói câu nào, không đáng tin. Nhìn đội quân phủ khôi hùng mãnh không có động đậy gì, Lâm Động đi qua chúng mới thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trước. Ở đó có mùi thơm của một mùi thuốc rất nồng. Ở trước mặt Lâm Động là một cái hồ nước không thấy đáy. Ở giữa hồ có một cái ao nhỏ dùng ngọc thạch vây quanh. Trong ao nhỏ có không ít linh dược. Hơn nữa nhìn thân hình của chúng thì là phẩm chất đều không thấp. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Lâm Động hiện lên sự vui mừng. Hắn nào tới cạnh ao, đảo mắt một vòng, sau đó tập trung vào một cách gốc cây linh dược màu đen. Trong hình dáng của nó giống như là một con rắn nhỏ. Khí chất âm hàn nồng nặc từ trên thân cây phát ra, làm cho xung quanh cái ao đều là bao trùm một cái tầng sát khí, nhìn qua có chút kỳ lạ. Cực sát âm long tiên. Thấy gốc cây linh dược màu đen này thì lòng Lâm Động cũng hiện lên vẻ kích động. Trải qua ngàn vạn lần tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn. Lâm Động dùng một tia tinh thần lực nhẹ nhàng cắt lấy cực sát âm long tiên, sau đó cẩn thận đựng trong hộp ngọc đã chuẩn bị từ trước. Lấy được cực sát âm long tiên, Lâm Động như chút được gánh nặng. Sau đó lúc này hắn mới thanh thản thu thập những cây linh dược khác. Phẩm chất linh dược trong ao không thấp. Trước kia Lâm Động phải miễn cưỡng lắm mới có thể có được một gốc lục phẩm linh dược ở Phiêm Thành. Ở chỗ này có ít nhất là hơn 10 gốc. Hơn nữa vị trí ao nhỏ còn lưu lại mùi thuốc lồng nặng. Chỉ nhìn qua cũng có thể nhận thấy trong ao có một cái gốc cây hiển nhiên bị người nào đó nhanh chân tới trước hái mất. Nhìn thấy linh dược tốt nhất bị người khác lấy đi, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này chắc chắn là do đám người làm. Tiền làm linh dược có thể khiến cho bọn họ động tâm chắc chắn không phải thứ bình thường. May mắn bọn họ không để ý tới cực sát âm long tiên. Lục phẩm linh dược cũng không tệ lắm. Trong lòng tự an ủi một tiếng, sau đó Lâm Động ra tay thu thập. Chẳng quản phẩm chất của chúng ra sao, đã là toàn tay thu toàn bộ. Chỉ sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, vốn là một cái ao linh dược chi chít, bấy giờ đã chọc lốc, chỉ còn lại nước ao màu xanh nhạt tỏa ra mùi hương của thuốc. Không thể trách Lâm Động tham được, dù sao hắn cũng đâu có căn cơ vững chắc như đám Lâm Lang Thiên Vương Viêm. Thực lực của hắn hoàn toàn là do tự mình cực khổ luyện tập. Đám linh dược này chẳng là gì so với họ, nhưng đối với Lâm Động lại là vô cùng quý giá. Phù, thu xong gốc cây cuối cùng thì Lâm Động thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cái cửa đá đã bị phá vỡ phía trước. Hắn có thể cảm giác được đám người Lâm Lang Thiên đang ở phía trước không xa, mà đây cũng có thể là vùng đất trung tâm của cổ mộ phủ. Ta đúng là muốn nhìn xem ở đây có bảo bối gì. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, nhưng hắn không lập tức rời đi. Hắn không thể tranh đoạt bảo bối với đám Lâm Lang Thiên, nhưng hắn rất muốn biết họ đoạt được cái gì. Chờ một chút. Nhưng mà lúc Lâm Động dự định bước đi thì Tiểu Điêu đột nhiên hiện ra. Ánh mắt của nó không nhìn về phía trước mà lại nhìn về trong ao linh dược đã sạch trơn. Làm sao vậy? Lâm Động cũng bị hành động của nó khiến cho sửng sốt, ánh mắt đảo qua ao linh dược màu xanh nhạt nhưng không phát hiện gì thêm, cho nên mới nghi hoặc hỏi lại. Bên dưới cái ao linh dược này hình như có một thứ. Tiểu Điêu nhìn ao dược, đột nhiên vùng móng vuốt, nước ao đột nhiên xoáy tròn bốc lên. Sau khi cái ao linh dược hút ra ngoài, đáy ao lộ ra, Lâm Động nhìn thấy trong đám bùn của đáy ao có một cái đầu màu đồng, trông giống như là phù khôi, lại là một phù khôi. Thấy thế, Lâm Động thất vọng lắc đầu. Hắc, tiểu tử, phù khôi này có chút không đơn giản, ta nghĩ nó là phù khôi trung đẳng đấy, sức chiến đấu của nó có thể sánh ngang với cường giả tạo hình cảnh. Tiểu Điêu nói, phù khôi trung đẳng. Lâm Động ngẩn ra chợt lắc đầu, cần gì biết nó là trung đẳng hay hạ đẳng, nó chỉ là sắt vụn mà thôi. Người sai rồi, cái phù khôi này không phải sắt vụn, nó có thể sử dụng. Tiểu Điêu cười quái dị nói, đừng xem thường nó, phù văn trong phù khôi này vẫn còn toàn vẹn, chỉ thiếu năng lượng để khởi động mà thôi. Vậy có thể lấy đi hay không? Ánh mắt Lâm Động lóe lên nói. Tiểu Chiêu vùng móng vuốt trực tiếp lôi phù khôi trong bùn, sau đó nhúng vào nước hồ. Sau khi sạch sẽ thì mới đặt trước mặt Lâm Động. Phù khôi cao chừng 2 trượng, tay cầm một cái thanh trường màu bằng đồng xanh, trông rất vạm vỡ. Thân hình nó màu xanh nhạt, dường như được chế tạo từ loại tài liệu đặc thù, cho nên thân nó còn có những cái phù văn phức tạp, nhưng hai mắt nó lại ảm đạm không sáng. Chỉ nhìn từ bên ngoài, cái phù khôi này còn mạnh hơn cái thứ Lâm Động nhìn thấy ở trước tới mấy lần. Tiểu Chiêu vùng cái móng vuốt điểm vào trán phù khôi một cái, sau đó lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Trong vòng xoáy chẳng có thứ gì, lạc ấn đã mất, người vẫn có thể dùng. Người sử dụng tinh thần lực của mình lưu lạc ấn chỗ này, Tiểu Điêu nói. Nghe vậy, Lâm Động nhất thời đại hỉ, một cái tia tinh thần lực nhanh chóng chui vào vòng xoáy, trực tiếp hạ tinh thần lạc ấn trong đó. Mà khi lạc ấn đã hạ xong, trên cái phù khôi xuất hiện một đạo ấn ký rất nhỏ. Được rồi, phù khôi này là của ngươi. Trong mắt Lâm Động tràn đầy vẻ mừng như điên, đơn giản như vậy đã có một phù khôi thực lực sánh ngang với tạo hình cảnh. Trong lúc mừng như điên thì Lâm Động hạ một mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh hạ xong thì phù khôi vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Thấy cái cảnh tượng này, Lâm Động không khỏi ngạc nhiên nói, ta chẳng phải nói rồi ư, phù khôi thiếu năng lượng để khởi động. Tiểu Điêu đảo cặp mắt trắng dã nói. Lâm Động mở chừng hai mắt, trong lúc bất chợt hắn thấy có cái gì đó không đúng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao đưa năng lượng vào trong đó? Mặt khác, nếu như muốn nó có thực lực cường giả tạo hình cảnh, cần bao nhiêu năng lượng? Năng lượng ư, trực tiếp đem thuần nguyên đan bỏ cơ thể của phù khôi là được. Còn muốn phát động công kích sánh ngang với cường giả tạo hình cảnh thì phải cần 2.000 viên thuần nguyên đan. Nhớ kỹ, đây chỉ là năng lượng cần thiết để phát động một lần công kích. Sau khi phát động xong, lại phải tiếp tục sử dụng thuần nguyên đan. Tiểu Điêu vung móng vuốt nói, mỗi một lần công kích 2.000 viên thuần nguyên đan. Còn mẹ nó, tại sao không cướp luôn đi? Điều không đúng trong lòng Lâm Động lúc này đã được giải đáp. Lâm Động mặt mũi đỏ bừng, hổn hển quát lớn, 2.000 thuần nguyên đan một lần công kích, vậy chẳng phải hắn đem ra sản bỏ vào chỉ đủ cho cái phù khôi này phát động được 10 lần công kích thôi sao? Cái đồ sắm chó này, tiêu hao nhiều như vậy ai dùng được? Tiểu tử, người đừng cho rằng một kích cường giả tạo hình cảnh yếu. Người ta tu luyện khổ cực cả 30 năm, 100 năm mới tiến tới cái bước này. Hiện giờ ngươi chỉ cần 2.000 thuần nguyên đan có thể phát động công kích cường đại giống vậy, ngươi còn không biết đủ. Tiểu Điêu cười lạnh nói, nhưng mà trong thanh âm của nó hình như có chút hạ hê. Lâm Động không nói gì, cực kỳ bi phẫn nhìn con súc sinh phù khôi trước mặt, vốn tưởng có thể có một cái sự trợ giúp tương đối tốt, ai dè chỉ là một thứ đốt tiền. Nếu như có người có tiền tài hùng hậu có được phù khôi trong tay, sợ rằng họ mừng rỡ như điên. Nhưng mà Lâm Động không có nhiều tiền tài. Nếu như ở trong cổ mộ phủ hắn không thu được 2 vạn viên thuần nguyên đan, sợ rằng muốn cho phù khôi này công kích một lần cũng khó làm được. Thứ này nếu như không phải là sợ người khác nhiều tiền thì đừng không dùng nổi. Chương 176 Biển Lửa. Đừng than, muốn sử dụng nó tuy phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng người muốn sử dụng lúc nào cũng được, ở thời điểm mấu chốt còn có thể cứu một mạng đó. Nhìn thấy Lâm Động buồn bực, Tiểu Điêu không khỏi trợn mắt nói: người khác mà có được phù khôi trung đẳng không biết hưng phấn thành cái dạng gì, vậy mà chỉ vì 2000 viên thuần nguyên đan người lại thành cái dạng này. Nghe thấy Tiểu Điêu nói những lời này thì Lâm Động trợn mắt. Hắn đâu phải là đại nhân vật, cũng không có mấy cái dòng họ lớn đằng sau lưng ủng hộ, phía sau hắn chỉ là một cái Lâm gia nho nhỏ bình thường mà thôi. Ai cũng được, coi như là mình có được một cái mặt hàng bảo mệnh. Lâm Động khẽ thở dài, đúng như lời Tiểu Điêu nói, mặc dù phải trả giá không nhỏ, nhưng đôi khi nó lại có công dụng nghịch chuyển càn khôn. 2000 viên thuần nguyên đan đối với cái mạng nhỏ, cái mạng đương nhiên là đáng giá hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Động khoát tay đem phù khôi thu vào trong càn khôn đại, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa vỡ nát không xa, thở sâu một hơi, không chút do dự phất tay chậm rãi đi tới đó. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng nhanh chóng đi theo. Đi vào trong cái đại môn vỡ nát, đập vào trong mắt hắn chỉ là một đống bừa bãi, trên mặt đất không ít phù khôi gãy tay gãy chân, hơn nữa còn có vết tích rào thổ, chắc chắn là do đám Lâm Lang Thiên lưu lại. Lâm Động chậm rãi đi vào thông đạo hỗn loạn, mặc dù không có bảo bối gì nhưng mà trở ngại thì chưa chắc đã là không có. Trong im lặng, Lâm Động đi thêm mấy phút đồng hồ, ven đường đã đi qua mấy cái đại điện mở toang, mà càng về sau vết tích tranh đấu càng kịch liệt. Có thể nhận ra đám phù khôi phía sau mạnh mẽ hơn trước, số lượng của chúng có thể khiến cho Lâm Lang Thiên vất vả. Rộp, khi Lâm Động tiến vào một cái đại điện bừa bãi, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn vào một màn sáng phía trước. Thông đạo này tới cùng có một cái màn sáng đang tỏa sáng ánh yếu ớt. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái màn sáng kia, sau đó tầm nhìn của nó tập trung vào một cái phù khôi vỡ nát. Sắc màu của phù khôi này giống y như đúc với phù khôi Lâm Động thu được ở dưới đáy ao, xem ra cũng là phù khôi trung đẳng. Hơn nữa nhìn dấu vết quanh đây có thể nhận ra phù khôi này chiến đấu một cách kịch liệt đối với đám người Lâm Lang Thiên, chỉ là nó vẫn không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ, đương nhiên kết quả là bị phá hủy. Ngay cả phù khôi trung đẳng có thể sánh ngang với cường giả tạo hình cảnh không thể ngăn cản được bọn họ. Lâm Động cúi đầu sờ sờ cái phù khôi vỡ nát, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Đám người kia không hổ là đám người đỉnh phong nhất của thế hệ trẻ vương triều Đại Viêm, thực lực như vậy đúng là làm cho người khác thán phục vô cùng. Lạc ấn do vị cường giả niết bàn cảnh kia lưu lại, nơi này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cho nên sức chiến đấu của nó vẫn còn. Cũng chính vì vậy đám người kia mới không có cách nào thu lại vật của mình sử dụng, đành phải phá hủy. Thực lực đám người này coi như là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ đám tuổi vương triều Đại Viêm, nhưng mà vẫn kém xa so với cường giả niết bàn cảnh. Lạc ấn bao nhiêu năm rồi, nhưng những người bọn họ không thể nào xóa được. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn đúng là may mắn có được một phù khôi không có lạc ấn. Từ nơi này đi vào chắc là trung tâm của cổ mộ phủ, người tính vào trong đó sao? Bên trong đó sợ rằng nguy hiểm hơn trong ở đây mấy lần. Tiểu Điêu nhìn màn sáng trước mắt nói. Lâm Động gật đầu cười nói, đã tới đây rồi chẳng nhẽ còn tính quay lại. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Động tung mình nhảy qua màn sáng, rung động một cái, thân hình Lâm Động biến mất. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng là chui vào trong màn sáng. Đi vào trong màn sáng, trước mắt Lâm Động chỉ là một khối không gian đen tối. Một lát sau, màu đỏ sậm hơi nóng đập vào mắt, làm cho hắn kinh hãi, vận nguyên lực bảo vệ quanh thân. Sau khi bảo vệ thân thể, Lâm Động mới đưa mắt nhìn tình hình xung quanh, trong mắt lập tức hiện lên sự kinh ngạc, bởi vì trước mặt hắn là một cái biển lửa đỏ rực, hơi nóng cũng từ nơi này phát tán xung quanh. Những ngọn lửa này có hay không là hữu huyền? Lâm Động nhíu nhíu mày nói, thật thật giả giả ai mà đoán được, ở đây chắc chắn là một cái đại trận, hơn nữa còn có chút bản lãnh. Tiểu Điêu nhìn một chút, sau đó dùng móng vuốt chỉ vào biển lửa. Kìa, mấy cái tên kia dường như đang bị vây khốn. Nghe vậy, Lâm Động vội vàng đưa mắt nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy trong biển lửa có một số bóng người đang chật vật chống lại ngọn lửa. Họ chính là đám người Lâm Lang Thiên. Đại trận thật mạnh, ngay cả đám người Lâm Lang Thiên cũng bị vây nhốt. Lâm Động hít một hơi lạnh, sau đó nói, vậy thì cái đại trận này không thể xông qua rồi. Cũng không nhất định, phàm là trận pháp đương nhiên có cách qua. Tiểu Điêu không cho là đúng, móng vuốt chỉ vào biển lửa phía trước nói, có thấy biển lửa kia chia thành mấy con đường không? Lâm Động đưa mắt nhìn sang mới thấy trong biển lửa đúng là có mấy con đường không có lửa. Đây là cách đi qua, nhưng mà ở đây có mấy con đường, cái nào mới là thật? Lâm Động vô cùng kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, những thông đạo này đều là giả, đám Lâm Lang Thiên kia muốn dùng chúng đi qua trận pháp nên mới bị đại trận vây khốn. Tiểu Điều cười quái dị nói, tất cả đều là giả, vậy cái thật ở nơi nào? Lâm Động sửng sốt, con đường trước mắt mới là thật. Tiểu Điều tiếp tục chỉ về phía trước, hướng chỉ của nó không phải đường nào cả mà chính là biển lửa, chỗ không có khả năng mới là chỗ dùng được. Thấy Lâm Động khả nghi, Tiểu Điêu cười cười, sau đó nhanh chóng bay lên vai Lâm Động. Lưỡi biếng nói, đi thôi tiểu tử, mang dũng khí ra đi. Nhìn biển lửa cháy hừng hực, Lâm Động cười khổ, ai thử xem thế nào. Do dự một hồi, Lâm Động rốt cuộc cũng phải cắn răng, đã đi tới đây không thể nào trở về. Tuy nói đám Lâm Lang Tiên bị vây nhốt, nhưng hắn có Tiểu Điêu kinh nghiệm phong phú bên cạnh, làm quân sư chắc chắn phải hơn bọn họ. Đã quyết định, Lâm Động không do dự, nguyên lực tuôn ra bảo vệ thân. Cùng lúc đó, tinh thần lực trong Lê Hoàn Cung cũng là dục dịch chuẩn bị ứng phó với chuyện đột ngột phát sinh. Sau khi chuẩn bị chu đáo, Lâm Động chậm rãi tiến lên. Trước khi tiến vào biển lửa, hắn cắn răng thêm một lần nữa mới nhảy vào trong. Đi vào trong biển lửa, cái cảm giác đau đớn thiêu đốt trong dự tính không có truyền tới, sự căng thẳng trong lòng Lâm Động mới giảm xuống. Hắn đưa tay vứt mồ hôi trên trán, đi về phía trước là được rồi. Tiểu Điều cười nhạo Lâm Động một cái, sau đó vùng cái bóng vuốt nói. Lâm Động gật đầu, gọi Tiểu Viêm, sau đó nhanh chóng bước đi. Ở xung quanh lửa cháy nóng rực, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới Lâm Động. Quả thật là kỳ dị. Trong lòng thầm khen một tiếng thì Lâm Động đã đi nhanh hơn. Càng vào sâu, hắn lại thấy rõ đám người kia đang kịch liệt chống lại biển lửa. Trong bọn họ giống như là luống cuống chân tay. Đám người này đã đi lầm đường, lạc vào công kích của đại trận. Lâm Động đi bị biển lửa vây dưới chân, có thể nhận ra đám người Lâm Lang Thiên, nhưng bọn họ không thể nào nhìn thấy hắn. Bởi vậy Lâm Động chẳng hề kiêng lệ gì mà không nhận xét. A à, khi mắt Lâm Động đảo qua biển lửa, hắn a lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện nữ tử thần bí chân đạp thanh niên kia cũng từng ở đây, lẽ nào nàng cũng xông qua được đại trận. Ánh mắt Lâm Động biến ảo, có thêm Tiểu Điêu chỉ điểm mới có thể phá giải được đại trận, còn cô gái kia dựa vào thực lực bản thân mà xông được qua nơi này thì chẳng phải là quá mạnh hay sao? Dù sao mạnh như đám người Lâm Lang Thiên cũng bị nhốt ở ngoài mà. Trong lúc sắc mặt Lâm Động biến ảo thì phía trước biển lửa đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa bằng đồng xanh đang khép hờ. Nhìn cái cánh cửa bằng xanh đồng đang khép hờ, trong lòng Lâm Động hơi trầm xuống. Không ngờ nơi này vẫn bị người ta xông vào trước. Nếu như hắn đoán không sai thì người trong chắc chắn chính là lữ tử thần bía chân đạp thanh liên đã xông vào tới đây, thì kiểu gì cũng phải vào xem. Đứng trước cánh cửa bằng đồng xanh, Lâm Động chần chừ một chút, sau đó không cam lòng đi vào bên trong. Khi Lâm Động tiến vào bên trong, màu đỏ chậm rãi tiêu tán. Bên trong có một tòa thạch điện yên tĩnh xuất hiện trong tầm mắt. Trong thạch điện không bày biện một cách xa hoa, trái lại có vẻ vô cùng đơn giản, vắng vẻ. Ánh mắt Lâm Động đảo qua một vòng, sau đó dừng lại khu vực trung tâm. Ở nơi đó có một cái quan tài đá không có nắp. Trên quan tài có một chùm sáng sinh cơ bừng bừng. Lâm Động híp mắt, tập trung nhìn vào chùm sáng, sau đó mơ hồ nhận ra chùm sáng có một trái tim xanh biếc do năng lượng ngưng tụ mà hình thành. Nó đang đập nhẹ nhẹ, khi nó rung một cái, nguyên lực trong đại điện lại rung động một lần. Niết bàn tâm. Tiểu Điều than một tiếng sợ hãi, đây chính là niết bàn tâm trong truyền thuyết sao? Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chăm chùm sáng, trong mắt chấn động, hai chân chậm rãi tiến lên. Nhưng ngay khi Lâm Động vừa định bước lên thì một thanh âm đột nhiên vang lên. Trong thạch điện yên tĩnh, đây không phải chỗ của ngươi có thể tới. Lâm Động dừng chân, chợt ngẩng đầu nhìn không trung, hai mắt híp lại. Ở nơi đó có một cái thanh niên đang bay lơ lửng, bóng hình xinh đẹp, dùng đôi mắt trong suốt nhìn chăm chăm vào hắn. Chương 177 Niết bàn tâm. Nhìn nữ tử thần bí đứng trên thanh liên, lúc này Lâm Động mới cảm nhận được vẻ đẹp kinh diễm của nàng. Đôi mắt trong suốt giống như một cái đầm nước kín đáo lặng lẽ, váy bào nhạt bao lấy vóc người gần như là hoàn mỹ. Nữ tử này giống như là tiên nữ hạ phàm, mỹ lệ kinh diễm thế nhân. Loại xinh đẹp này kinh tâm động phách, đẹp tới mức không nhuốm bụi trần, đồng thời có thể khiến cho người ta cảm nhận được một cái loại cảm giác xa lạ không thể tới gần. Ánh mắt Lâm Động đảo qua mặt nhìn nữ tử vài lần, sau đó mới chậm rãi nhìn sang chỗ khác. Tiểu Điêu, chúng ta liên thủ có thể đánh bại nàng hay không? Khó, nữ nhân này tuổi tác không lớn nhưng thực lực vô cùng khủng bố, sợ rằng không kém Lâm Lang Thiên chút nào, cho dù chúng ta liên thủ cũng là thắng ít bại nhiều. Tiểu Điêu nói một cách nghiêm túc, nếu như nó ở trong trạng thái toàn thịnh, đương nhiên không quan tâm tới cô gái này, nhưng mà hiện giờ thì không thể. Nghe vậy, Lâm Động cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo một vòng nhìn nữ tử thần bí, chắp tay nói: tại hạ Lâm Động không cố ý cướp đoạt bảo vật gì với cô nương, chỉ là nhầm đường vào đây, đồng thời cũng muốn biết cường giả niết bàn cảnh lưu lại bảo bối gì, không biết quý tính cô nương là gì. Ngay cả đám Lâm Lam Thiên cũng bị đại trận vây khốn bên ngoài, người có thể xông vào đây đúng là có chút bản lãnh. Nữ tử thần bí nói một cách nhẹ nhàng, tấm da mỏng trên mặt hơi rung động, thanh âm thanh thúy giống như ngọc rơi. Từ giọng nói có thể nhận ra nàng không tin tưởng Lâm Động đi nhầm vào đây. Cô gái này không chỉ có dung mạo tuyệt thế mà tâm tư cũng không kém. Ta là Lăng Thanh Trúc, nếu Lâm Động công tử không có ý tranh đoạt, Thanh Trúc xin đa tạ trước. Việc dùng sức ép người Thanh Trúc không muốn, cho nên kính xin Lâm Động công tử đừng lợi sinh ý nghĩ không hay. Giữa không trung, Lăng Thanh Trúc quay người nhìn Lâm Động thì lễ một cái, giọng nói thì lễ độ, nhưng lại mang đầy tính uy hiếp. Điều này Lâm Động thấy rõ. Đối với việc này, Lâm Động đành phải bó tay. Nữ nhân này quá khủng bố, đánh không lại chỉ đành phải nhún nhường, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hơn nữa, Lâm Động cũng hiểu, đừng thấy cô gái này biểu hiện hiền lành, hắn dám khẳng định, nếu như hắn ra tay mà phá hỏng chuyện tốt thì chỉ sợ nàng sẽ hạ thủ không lưu tình. Ở Viêm Thành, Tử Nguyệt mặt ngoài lạnh lùng nhưng tâm tư không tệ, vị mỹ nhân dùng mạo tuyệt thế trước mặt này thì khác hẳn. Tuy giọng nói mang theo hỏa khí bình thường nhưng lòng sợ rằng lại là lạnh như là một tấm băng. Nữ nhân này quả đáng sợ, lợi hại tới mức Tiểu Điêu còn kiêng kỵ. Tất cả đều liên quan tới thực lực. Nhìn thấy động tác của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc thu hồi ánh mắt. Nàng nhận ra thực lực của Lâm Động, tuy nàng có nghi ngờ về việc tại sao người này có thể xông vào đây, nhưng mà cũng không cần quá để ý. Tuấn kiện trẻ tuổi nàng đã thấy quá nhiều, cho nên nàng tự tin dù Lâm Động ở đây thì hắn chỉ cần hơi di động nàng cũng có thể chế phục đơn giản. Bởi vậy hành động dùng sức ép người kia mang ý nghĩa khinh thị đối phương, nàng tự tin Lâm Động không gây ảnh hưởng gì với nàng cả. Lăng Thanh Trúc đảo mắt nhìn Lâm Động, một lần nữa nhìn về phía chùm sáng, nàng đương nhiên nhận biết niết bàn tâm trong đó, nhưng mà trên mặt nàng không có vui mừng. Định lực như vậy thật là bất phàm. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được niết bàn tâm. Trong thanh âm của Lăng Thanh Trúc mang theo sự kinh ngạc, nàng chợt phất tay, một đạo thanh quang từ đầu ngón tay bay ra, sau đó hóa thành một bàn tay trực tiếp vây lấy chùm sáng kia. Ong ong, đối với việc Lăng Thanh Trúc tấn công, chùm sáng kia trở nên rung động, tản mát ra một cái cỗ lực cản mạnh mẽ. Phá! Thấy cái chùm sáng kháng cự mạnh như vậy, Lăng Thanh Trúc điểm một cái nữa. Đóa sen dưới chân tự động tách một cánh hoa, sau đó hóa thành một cái mũi khoan màu xanh đỏ nhạt, lặng lề đập vào trên chùm sáng. Ong ong, bị đạo ánh sáng xanh đỏ công kích, chùm sáng kia rung động mãnh liệt, một cái khe hở hiện ra. Trong tình hình hiển nhiên là nó không thể chống cự được sự công phá của Lăng Thanh Trúc. Chùm sáng rung động không được bao lâu thì vỡ tung. Niết bàn tâm tinh hoa tu luyện của cường giả niết bàn cảnh cũng theo đó mà hiện ra giữa không trung. Ào ào, khi niết bàn tâm hiện ra, nguyên lực trong phòng bá động giống như là thủy triều, tiếng ầm ầm vang lên như sóng vỗ. Lâm Động nghiêng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào trái tim được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh nhạt. Đây chính là bảo bối chân quý nhất của cổ mộ phủ. Tuy trong lòng thèm nhỏ dãi, nhưng khi nhìn thấy người ngọc thì hắn lại không dám động thủ. Lâm Động nhíu chặt mày, tuy rằng cực kỳ không chấp nhận, nhưng hắn cũng hiện giờ thấy rõ xuất thủ tỷ lệ thành công không cao. Hơn nữa đám người Lâm Lang Tiên còn phải trịnh trọng với cô gái này, thì rất nhiên làng sẽ có phòng bị với hắn. Giữa không trung, Lăng Thanh Trúc nhìn niết bàn tâm màu xanh phiêu phù trước mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt. Mấy cái đạo thanh quang phía dưới chân bắn ra chiếu thẳng niết bàn tâm. Xuy xuy, bị thanh quang chiếu vào, niết bàn tâm tản ra một làn sương trắng, hơn nữa bề ngoài của nó đang có dấu hiệu hòa tan. Xèo xèo. Đối với cảnh tượng này, Lăng Thanh Trúc không có cái gì kỳ quái, ngón tay khẽ đưa nhẹ, có rất nhiều đạo thanh quang bắn ra tập trung vào niết bàn tâm. Thanh quang hội tụ càng ngày càng nhiều, tốc độ hòa tan niết bàn tâm càng nhanh. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, niết bàn tâm đã hoàn toàn biến thành khối dịch thể màu xanh biếc. Dịch thể chậm rãi lưu động ở giữa không trung, một cái cỗ ba động khủng bố theo nó tuôn ra, đồng thời uy áp cực mạnh phủ xuống phòng đá. Lâm Lộc đứng bên dưới, bị cái loại uy áp này chụp xuống, thân hình như nặng thêm mấy lần, thậm chí ngay cả nguyên lực đang lưu động trong cơ thể cũng chậm rãi hơn nhiều. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Các loại uy áp mà Lâm Động cảm thấy giống như là núi cao đè xuống, lại chẳng hề có ảnh hưởng gì tới Lăng Thanh Trúc. Nàng chăm chú nhìn vào chút dịch thể màu xanh biếc, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vén một phần lớp sa mỏng. Số dịch thể màu xanh nhạt kia gào thét nào xuống, chui vào trong miệng đỏ tươi kia. Lâm Động không có thời gian nhìn vẻ đẹp kinh hồn của Lăng Thanh Trúc vén sa mỏng. Khi hắn thấy cô gái này không chút do dự hút niết bàn tâm trong miệng, tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt không ngừng lóe lên cân nhắc lợi hại và thắng bại khi ra tay. Sau một lát, Lâm Động bình tĩnh lại, sắc mặt thoáng có chút khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lý trí đã bảo hắn dừng tay, cũng bởi vì tinh thần lực mà hắn cảm nhận được cô gái kia quan sát cử động của hắn. Thôi vậy, niết bàn tâm tuy rằng chân quý nhưng không đáng để mình đổi cái mạng nhỏ. Lâm Động tự an ủi mình một tiếng, tuy rằng có chút buồn chán, không thể làm được gì khác, thực lực không bằng người, cho dù liều mạng cũng chả làm gì được. Khi Lâm Động quyết định dừng tay thì số dịch thể xanh biếc cũng chui vào miệng cô gái. Lăng Thanh Trúc quay đầu nhìn Lâm Động. Lâm Động công tử đúng là thủ tín, tiếp theo ta muốn luyện hóa năng lượng liếc bàn tâm, mong rằng công tử không nên quấy rầy. Nghe vậy, Lâm Động cười gượng một tiếng, tuy có chút khó chấp nhận nhưng vẫn phải gật đầu. Lăng Thanh Trúc không quan tâm tới nụ cười của Lâm Động thật giả bao phần. Nàng ưu nhã ngồi xếp bằng trên đóa hoa sen, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Đóa hoa sen mở ra một cái màu xanh bao phủ lấy nàng. Ai, con mẹ nó thật là xui xẻo. Thấy cảnh tượng này, Lâm Động không khỏi chửi thầm một tiếng. Biết bao nhiêu khổ sở mới tới được chỗ này, vậy mà chả thu hoạch được gì cả. Nhưng mà chửi thì chửi, Lâm Động không có cách gì. Đóa sen của Lăng Thanh Trúc cũng là một cái bảo bối cực kỳ cương đại. Hơn nữa, người này luôn luôn phòng bị hắn. Sau khi chửi, Lâm Động đảo mắt nhìn căn phòng đá, sau đó lại nhìn cái quan tài đá, hơi chần chừ một chút, chậm rãi đi tới, biết đâu lại thấy cái bảo bối khác. Đến gần quan thạch, Lâm Động thấy bên trong chỉ là một bộ hài cốt. Chắc chắn vị cương giả liếc bản cảnh kia. Hắn nhìn bên ngoài một chút rồi nhìn bên trong, thấy ngoài bộ xương chẳng còn vật gì khác, lập tức thất vọng thở dài một hơi. Dù sao cũng đoạt không ít đồ của tiền bối này, nên hành lễ một cái. Liếc mắt nhìn bộ hài cốt, Lâm Động nói một cách bất đắc dĩ, sau đó khom người hành lễ. À, nhưng mà lúc Lâm Động khom người, hắn phát hiện trên vách quan tài đá bên cạnh bộ hài cốt dường như có một số chữ nhỏ, cho nên lập tức vội vàng đi tới. Cuộc đời ta lấy âm dương đột phá niết bàn. Niết bàn tâm của ta phải có âm dương lực để hòa giải, nếu không bản thân sẽ bị tiêu đốt. Dòng chữ ngắn ngủi này làm Lâm Động ngẩn người. Hắn cau mày suy nghĩ chốc lát mới hiểu được dòng chữ này có ý nghĩa gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Trúc đang ngồi giữa không trung, trên mặt hiện lên sự cổ quái.